Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4539, mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nghe thấy Lý Mạnh giải thích Công Tôn Từ cùng Nghê Tuân bọn người không hiểu ra sao, mà Lâm Bạch hơi nghe hiểu một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như Lý Mạnh nói, Sơn Hà Thành phía nam khu vực chính là thuộc về Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận phạm vi bên trong. Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận chính là một tòa chưa từng có tuyệt có đại trận, tại tòa đại trận này phía dưới còn phân chia rất nhiều tiểu trận pháp. Những này tiểu trận pháp từng cái kết nối, lẫn nhau phối hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là Sơn Hà Thành phía nam khu vực bên trong lang rộng rãi mấy chục vạn dặm cương thổ, trong đó lại đếm không hết tiểu pháp trận, cho dù có Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận tồn tại, nhưng những này tiểu pháp trận một khi mở ra một nửa, liền người sở hữu lực lượng hủy thiên diệt địa, nếu là toàn bộ mở ra, ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu khó gặp địch thủ. Mộ Dung gia tộc cũng lo lắng nếu là một ngày kia khởi động Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận thời điểm, cái này pháp trận lực lượng vượt khỏi tầm kiểm soát của Mộ Dung gia tộc, đến mức Mộ Thương tộc nhân mình liền trong bóng tối ở trong Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận lưu lại mấy cái khống chế đầu mối then chốt, đây cũng là Lý Mạnh trong miệng nói tới. Cái đinh cũng chính là Trấn Nam Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có những này khống chế đầu mối then chốt tồn tại, Mộ Dung gia tộc liền có thể hoàn mỹ khống chế Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận lực lượng, bảo đảm trận pháp lực lượng tại chính mình không thể làm gì phạm vi bên trong, cam đoan pháp trận mở ra sau đó, sẽ không ngộ thương vô tội tộc nhân. Lý Mạnh đích thực là nhìn ra Trấn Nam Sơn công dụng, nhưng hắn lại chỉ đoán đến một nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Trấn Nam Sơn tồn tại kỳ thật còn có một phần khác nguyên nhân, bộ phận này nguyên nhân chính là năm đó bố trí Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận thời điểm tòa pháp trận này quá mức khổng lồ, Mộ Dung gia tộc tập hợp trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu có danh tiếng trận pháp sư bố trí nhiều năm cũng không có thể hoàn toàn bố trí mà xuống. Trọng yếu nhất chính là trong đó ẩn chứa không ít trận pháp chi thức đều vượt ra khỏi Vĩnh Hằng Thập Tam Châu trận pháp chi thuật, rất nhiều trận pháp tông sư cấp bậc võ giả đều không thể hiểu rõ, không thể làm gì, Mộ Dung gia tộc đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đem Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận giảm bớt, cũng chính là bố trí một tòa tàn trận, cũng không có đem hoàn chỉnh Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận bố trí đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung gia tộc bố trí Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận tàn trận, hoàn toàn thoát ly trận đồ, dẫn đến đại trận bên trong các phương lực lượng phun trào, thỉnh thoảng liền sẽ tác dụng một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa. Năm đó Mộ Dung gia tộc đối ngoại tuyên bố nói bố trí pháp trận trận pháp sư đều bị đại trận phản phệ mà chết, trên thực tế đích thực có một bộ phận trận pháp sư là bị phản phệ mà chết, nhưng càng nhiều trận pháp sư cũng là bị Mộ Dung gia tộc sát hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, tàn trận thoát ly trận đồ, dẫn đến nội lực nó số lượng bất ổn, cho nên Mộ Dung gia tộc mới định ra mấy cái đầu mối then chốt, đến khống chế pháp trận lực lượng, cái này liền có Trấn Nam Sơn tồn tại. Tại Thiên Thu Sơn Hà Bốn Thần bên trong, cùng loại Trấn Nam Sơn dạng này núi cao, còn có mấy chục tòa, đều là dùng để khống chế sức mạnh, bây giờ cũng bị Mộ Dung gia tộc điều động cao thủ từng cái trông coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch Lý Mạnh bọn người nhìn ra Trấn Nam Sơn công dụng về sau, liền trong bóng tối chủ tính như thế nào tại Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân tiến đến thời điểm tương trợ Vĩnh Hằng Ma Tông hủy diệt Mộ Dung gia tộc. Nhiều ngày suy tư, Lâm Bạch cùng Lý Mạnh đều hiểu, chỉ có hủy đi Trấn Nam Sơn, mới có thể xé rách Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận một đầu lỗ hổng, mới có thể nhường Vĩnh Hằng Ma Tông võ giả giết vào Sơn Hà Thành bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này đang lúc hoàng hôn, Lâm Bạch nhận được Liễu Phù Vân truyền âm, lần này hắn không có tại trốn đến chỗ tối, trước mặt mọi người lấy ra truyền âm lệnh bài, đồng thời cho Liễu Phù Vân giới thiệu Lý Mạnh cùng Công Tôn Từ bọn người cùng với liên quan tới Trấn Nam Sơn cùng Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận uy năng. Liễu Phù Vân tại truyền âm lệnh bài một chỗ khác ngữ khí ngưng trọng nói ra. Tại nhận được ngươi tin tức truyền đến về sau, tông môn liền điều động mấy ngàn vị trận pháp sư đi vào Mộ Dung gia tộc bên ngoài, ngày đêm khảo sát, rốt cuộc tìm được một chút liên quan tới pháp trận dấu vết để lại, chính như lời ngươi nói, Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần Trận thật tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vĩnh Hằng Ma Tông khi nghe thấy Lâm Bạch tin tức truyền đến về sau, lập tức điều khiển tông môn mấy ngàn vị trận pháp sư đi vào Sơn Hà Thành bên ngoài, ngày đêm điều tra, mới đầu bọn hắn tại dãy núi ở giữa đều không có phát hiện có bất kỳ pháp trận tồn tại dấu hiệu, đều tưởng rằng Lâm Bạch tại lừa gạt bọn hắn. Thế nhưng là tại bọn hắn tỉ mỉ dò xét phía dưới, vẫn là phát hiện một chút dấu vết để lại, bọn hắn nhìn thấy trong nước sông cá, núi rừng bên trong hoa tựa hồ một ít là vĩnh viễn sẽ không tàn lụi, trong nước cá tựa hồ là vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những này hoa cùng cá chính là tính cả Thiên Thu Sơn Hà bốn thần thật sự linh mạch, chỉ bất quá Mộ Dung gia tộc đem những này linh mạch hóa hình rồi ẩn tàng ở thiên địa sơn thủy bên trong. Tông môn trận pháp sư tìm hiểu nguồn gốc càng dò xét xuống dưới, càng làm bọn hắn bất an, bởi vì bọn hắn phát hiện tại trong mảnh sơn hà này, mọi việc như thế hoa cùng cá, nhiều vô số kể, giống như đầy trời tinh thần, hội tụ thành một mảnh, đương nhiên đó là một tòa cực kỳ to lớn đại trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Phù Vân tiếp tục nói. Tông môn trận pháp sư nhiều ngày nghiên cứu tuy nói tìm được không ít linh mạch điểm rơi, nhưng muốn lặng yên không tiếng động đem những này linh mạch rơi xuống đất toàn bộ thanh trừ, một sớm một chiều thời gian căn bản không đủ. Mà lại Mộ Dung gia tộc tuyệt đối sẽ không cho phép có người đến hủy diệt những này điểm rơi. Lý Mạnh lúc này xen vào nói, cocchuyenaudio.com. Thiên Thu Sơn Hà tứ thần trận khổng lồ như vậy, linh mạch rơi xuống đất trận kỳ nhiều vô số kể, đầy khắp núi đồi đều là, nếu là muốn rút ra tòa đại trận này, chỉ có đem cái này phương viên mấy trăm vạn dặm nhổ tận gốc mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Phù Vân thở dài. Lý Mạnh nói cực phải, cho nên trưởng giáo để cho ta tới hỏi một chút ngươi, có thể hay không có biện pháp khác. Lâm Bạch nói ra, nếu là không phá Thiên Thu Sơn Hà tứ thần trận lời nói, tông môn cường giả tấn công mạnh phía dưới, tất nhiên tử thương thảm trọng. Cũng may Lý Mạnh đã nhìn ra trấn Nam Sơn mánh khóe, nơi đây chính là Sơn Hà thành phía Nam pháp trận đầu mối then chốt trung tâm, nếu là hủy đi nơi đây, tất nhiên có thể giúp đại quân liên tục báo cáo thắng lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Phù Vân hỏi, vậy các ngươi có thể có biện pháp hủy đi trấn Nam Sơn? Lâm Bạch nói ra, chúng ta chỉ có 5 người, mà nơi đây khoảng chừng hơn 200 vị Mộ Dung gia tộc đạo thần cảnh giới cường giả, dựa vào chúng ta 5 người lực lượng, chỉ sợ muốn hủy đi trấn Nam Sơn là tại người si nói mộng. Như muốn hủy đi trấn Nam Sơn, còn cần tông môn phái ra cường giả mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Mạnh còn nói thêm. Ở trong Thiên Thu Sơn Hà tứ thần trận giống trấn Nam Sơn bực này đầu mối then chốt chỉ ít còn có 7-8 cái nhiều, chỉ có đem những này đầu mối then chốt toàn bộ đánh nát, phóng thích trong Thiên Thu Sơn Hà tứ thần trận lực lượng, đến lúc đó Thiên Thu Sơn Hà tứ thần trận các đại tiểu pháp trận liền sẽ cùng nhau phát lực xung kích lẫn nhau, tòa pháp trận này liền sẽ tự sụp đổ. Đây cũng là Lý Mạnh cùng Lâm Bạch suy nghĩ nhiều ngày kế hoạch. Trấn Nam Sơn chính là một viên cái đinh, tác dụng của hắn chính là vững chắc khu vực phía nam bên trong pháp trận ổn định, nếu là Trấn Nam Sơn không tồn tại, như vậy khu vực phía nam bên trong đến hàng vạn mà tính pháp trận liền sẽ cùng nhau vận chuyển, đến lúc đó những này pháp trận lực lượng sẽ xung kích lẫn nhau, đại trận liền tự sụp đổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này rất giống là nhóm lửa pháo hoa, xông lên giữa không trung, liền sẽ nổ tung lên. Lý Mạnh nói ra, muốn đi Sơn Hà thành tất phá trấn Nam Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Phù Vân trong lòng một trận tính toán, ngưng giọng nói. Nói cách khác ở trong Thiên Thu Sơn Hà tứ thần trận giống trấn Nam Sơn bực này đầu mối then chốt còn có rất nhiều, chỉ có đem những này đầu mối then chốt toàn bộ phá vỡ sau đó, mới có thể đi vào Sơn Hà thành. Xem ra chúng ta còn phải cần một khoảng thời gian đến tìm kiếm những này đầu mối then chốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nói, kỳ thật rất dễ dàng tìm kiếm, chỉ cần tông môn phái ra cường giả tại Sơn Hà thành chung quanh điều tra, nếu là phát hiện có Mộ Dung gia tộc cường giả hoặc là có đạo thần cảnh giới cường giả trông coi núi cao, nhiều như vậy nửa không có sai rồi, nơi đó nhất định là đầu mối then chốt chỗ tồn tại. Liễu Phù Vân nói ra, cocchuyenaudio.com. Tốt, ta lập tức nhường trưởng giáo an bài cường giả tiến đến điều tra, các ngươi thời khắc bảo trì cảnh giác, như chờ chúng ta chuẩn bị thỏa đáng, liền nội ứng ngoại hợp trước cầm xuống trấn Nam Sơn lại nói. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.